Hoắc Thư chỉ vào một đám đại hán khôi ngô bên trong, cái kia một cái thân hình hơi gầy thiếu niên áo trắng. Thiếu niên, toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú toàn thân khô mát cười rộ lên có một chút gió xuân hiu hiu cảm giác tựa như là một cái nhà bên tiểu đệ đệ đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Tô Thiên Mị nhìn về phía trên thương thuyền, mà Lâm Bạch cũng nhìn thấy Tô Thiên Mị, mỉm cười lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch, Tô Thiên Mị kinh hô một tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoắc Thư nghe nói tên này, cảm giác có chút quen thuộc cau mày suy nghĩ một chút. Gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch, chính là cái nào tại Triều Dương Cung bên trong lực áp quần hùng Linh Kiếm Tông thiếu niên thiên tài Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, hắn chính là Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên thương thuyền các võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, theo bọn hắn đi ra biển thiếu niên mặc áo trắng này, lại chính là Lâm Bạch. Hắn chính là cái nào tại Triều Dương Cung bên trong, lực áp quân đội thiên tài kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật trẻ tuổi A, nhìn 20 tuổi cũng không có A thiếu niên anh hùng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà mẹ nó ta cư nhiên cùng Lâm Bạch đi ra biển, lần này trở về lại có thể hào hào nói khoác một phen, ta những bằng hữu kia, sợ rằng đều chưa từng thấy qua Lâm Bạch a, không đúng, nghe đồn không phải nói Lâm Bạch xấu xí không gì sánh được sao. Góc truyện audio.com, hắn dáng dấp coi như tuấn tú a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thân phận bại lộ trong lúc nhất thời cư nhiên vượt trên Tô Thiên Mị nóng bỏng vóc người, đem toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều tụ ở trên người. Tô Thiên Mị nhoẻn miệng cười, giơ tay lên hô, tiểu đệ, đến tỷ tỷ bên này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười đi xuống thương thuyền đi, đi tới Tô Thiên Mị bên người ôm quyền nói. Tô tỷ tỷ, đã lâu không gặp a, Tô Thiên Mị cười nói. Người tiểu gia hỏa này, nhiều ngày không thấy, ngươi lại xông ra lớn như vậy trò ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoắc Thư vẻ mặt há hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là Lâm Bạch. Đúng vậy a, Lâm Bạch gật đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thật sự là cái kia tại đế đô Triều Dương Cung bên trong, lực áp tướng môn thiên tài kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử Lâm Bạch. Hoắc Thư vẫn có chút không thể tin được hỏi. Không thể giả được, Lâm Bạch khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoắc Thư thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Hoắc Thư cũng là võ giả cả đời đều ngưỡng mộ cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch tại Triều Dương Cung bên trong chiến tích sau khi truyền ra kinh động thần võ quốc, vô số võ giả đem Lâm Bạch liệt vào siêu việt mục tiêu cùng thần tượng. Hoắc Thư cũng không ngoại lệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm đó Lâm Bạch cùng Hoắc Thư ở trên thuyền nói chuyện phiếm thời điểm, lúc đó Lâm Bạch nói. Hắn chính là một cái bình thường người. Thời điểm, Hoắc Thư còn có chút không cao hứng, tận lực còn vì Lâm Bạch biện giải qua. Hoắc Thư có thể nào nghĩ đến cái kia danh chấn thần võ quốc lực áp tướng môn thiên tài kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử thần võ quốc hàng ngàn hàng vạn võ giả ngưỡng mộ thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên đứng tại bên cạnh mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Thiên Mị nhìn thấy Hoắc Thư giật mình như vậy dáng dấp cười nhạt nói. Hắn chính là Lâm Bạch, ta có thể chứng minh, thần võ quốc xuất hiện một thiên tài thiếu niên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Tàng Bảo Lâu nhất định là trước tiên nhận được tin tức, Tô Thiên Mị tự nhiên cũng biết. Nhắc tới Linh Kiếm Tông Lâm Bạch, Tô Thiên Mị cũng biết là nàng nhận thức người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu đệ, đi cùng tỷ tỷ đi vào ôn chuyện một chút, ta cần phải hào hào nghe một chút ngươi là như vậy làm sao Triều Dương Cung bên trong lực áp quần hùng. Tô Thiên Mị bắt lại Lâm Bạch tay, liền hướng Thiên Đảo Chi Thành bên trong đi tới. Tô Thiên Mị ngọc thủ ấm áp mềm nhẵn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị nàng bắt lại, Lâm Bạch còn điểm không biết làm sao. Hoắc Thư, đem đồ vật đều mang vào, sai người nghiêm gia trông giữ, nếu như xảy ra sự cố, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Thiên Mị lạnh lùng đối Hoắc Thư nói rằng, Hoắc Thư phục hồi tinh thần lại, cung kính ứng tiếng nói. Tuân mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch bị Tô Thiên Mị nắm lấy đi, đây chính là hâm mộ chết đám này Tàng Bảo Lâu võ giả. Trong ngày thường, bọn hắn muốn tới gần Tô Thiên Mị ba bước sau đó cũng không thể, mà bây giờ Lâm Bạch lại bị nàng nắm lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. tiện sát người bên ngoài a, để bọn hắn cảm thán a, thiên tài thân phận địa vị chính là không giống nhau a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thảo nào nhiều người như vậy muốn nổi danh, vì danh lợi có thể liều lĩnh. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.